Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 253. Chương 253, Peter đuổi tới khách sạn lúc sau, lại cấp Khải Lâm Tề di động đánh một chiếc điện thoại. Và nhạc và văn và tiểu thuyết, www.lwxs520.com thực mau. Peter liền nhìn đến, một cái tóc đen mắt đen. Cùng Caesar giống nhau là đông phương gương mặt người trẻ tuổi một tay ôm Mao Nhung Nhung ấu tể từ. Thang máy ra tới, người hảo Peter lễ phép chào hỏi nói. Ánh mắt lại là trực tiếp dừng ở Khải Lâm Tề trong lòng ngực ấu tể trên người. Caesar ở Khải Lâm Tề cánh tay thượng phiên mỗi người, rút ra bản thân 9 điều đuôi to. Trực tiếp liền hướng về phía Peter phi phác đi qua. Ai, nhìn ấu tể động tác. Khải Lâm Tề hơi hơi ngẩn ra một chút, chờ đến ấu tể bị trước mặt cái này nước Mỹ Nam hài tiếp được lúc sau. Mới nhẹ nhàng cười cười, ngươi hảo, ngươi chính là hắn bằng hữu đi. Cảm ơn ngươi điện thoại, Peter nhìn đến ấu tể tinh thần no đủ. Tung tăng nhảy nhót bộ dáng, tức khắc thở phào khẩu một hơi. Nghĩ đến này đông phương người trẻ tuổi hiển nhiên cũng biết Caesar thân phận. Hơn nữa nguyên nhân hỗ trợ gọi điện thoại, đối hắn tự nhiên cũng liền nhiều vài phần tín nhiệm. Mơ siêu Khải Lâm Tề vẫy vẫy tay. Ý bảo không cần khách khí, nhìn đến Trung Hoa ấu tể thế nhưng cùng một cái nước Mỹ người quan hệ tốt như vậy. Hơn nữa đối phương còn chỉ là cái người thường, Khải Lâm Tề trong lòng kỳ thật vẫn là có chút kinh ngạc. Chúng ta đây đi rồi, tái kiến, Peter tiếp tục nói, miêu ô miêu. Chờ ta hồi đế đô về sau thỉnh ngươi ăn cơm. Caesar cũng nói, Khải Lâm Tề hướng về phía Peter cùng Caesar vẫy vẫy tay. Lúc này đây, hắn nhưng thật ra không có lại cự tuyệt Caesar mời. Chỉ là ôn nhu nhắc nhở một câu nói. Ta có thể cảm giác được, ngươi trong thân thể năng lượng dao động thập phần kịch liệt. Trở về lúc sau, ngủ nhiều giấc nghỉ ngơi đi. Ngủ thời điểm thân thể khôi phục lực sẽ càng cao một chút ngao ô miêu. Hảo đát, Caesar ghé vào Peter trong lòng ngực tiếp tục gật đầu. Hắn liền giao cho ngươi lạp. Khải Lâm Tề lại đơn giản dặn dò Peter hai câu. Sau đó cười vẫy vẫy tay. Nhìn theo hai người rời đi. Peter cũng một tay ôm ấu tể. Trong tay còn xách theo một phần Khải Lâm Tề vừa mới thái độ kiên quyết đưa cho hắn lễ vật. Trở lại trong xe lúc sau, mới đem Mao Nhung Nhung ấu tể đặt ở ghế phụ phô mềm mại cái đệm tiểu giỏ tre. Kỳ thật dựa theo Peter ý tưởng, thứ này tác dụng kỳ thật cùng tiểu hài tử an toàn ghế dựa không sai biệt lắm. Trực tiếp đem vẫn luôn bàn tay đại ấu tể đặt ở ghế phụ đệm thượng. Peter chỉ cần tưởng tượng đến chính mình lái xe phanh lại thời điểm. Ấu tể bởi vì quán tính lăn qua lăn lại bộ dáng. Cho dù biết Caesar sẽ không có việc gì, nhưng là, Peter vẫn như cũ vẫn là cảm thấy có chút không quá thích hợp. Cái này hàng tre trúc tiểu rổ thủ công tinh xảo, trong rổ trên mặt mặt phủ kín vân như giống nhau mềm mại thoải mái cái đệm. Bên ngoài còn đấm vào một vòng xinh đẹp trang trí giải lụa. Ngay cả mặt trên sách tay cũng thực đáng yêu. Hơn nữa ghé vào trong rổ mặt Mao Nhung Nhung ấu tể mở to đạm kim sắc mắt to. Lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh lại tinh thần lại đáng yêu. Một thân da lông du quang thủy hoạt, chát cái nơ con bướm liền so với kia chút tinh xảo Mao Nhung món đồ chơi còn làm tiểu cô nương thích. Bởi vì có Javis khủng Friday hai người công trí năng bài máy phiên dịch. Peter cũng không cần đem điện thoại cấp Caesar, nhìn này chỉ ấu tể cực cực khổ khổ đánh chữ cùng hắn giao lưu. Trực tiếp khai giọng nói trò chuyện. Làm vừa lúc tương đối nhàn rỗi Friday tiểu cô nương hỗ trợ đem tín hiệu tiếp tiến vào. Bọn họ liền có thể trực tiếp nói chuyện phía Mercil, Caesar. Vừa mới Khải Lâm Tề nói, ngươi trong khoảng thời gian này tốt nhất ngủ nhiều giấc, như vậy thân thể có thể mau chóng khôi phục là chuyện như thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Peter nhìn thoải mái dễ chịu ôm một cây cái đôi hoa ở tiểu giỏ che Mao Nhung Nhung ấu tể. Một bên có chút yên tâm, nhưng là, nhớ tới Khải Lâm Tề lời nói, rồi lại không tránh được có chút lo lắng hỏi, Miêu ô, ăn luôn tâm linh đá quý lúc sau. Có điểm ăn no căng. Caesar cùng Peter tự nhiên là ăn ngay nói thật. Nhưng là, bởi vì tâm linh đá quý năng lượng quá nhiều mà ăn no căng cái này tình huống. Nói ra thật sự là có chút riong. Hơn nữa, cái này còn không ngại ngại hắn tiếp tục bình thường ăn cơm. Hơn nữa, vì làm thân thể cơ năng có thể cùng được với đi tiêu hóa tâm linh đá quý năng lượng. Caesar giống như là kịch liệt vận động quá giống nhau. Hai ngày này sức ăn kỳ thật so ngày thường còn lớn không ít. Chẳng qua, ấu tể liền bàn tay đại điểm cái đầu. Ăn tới ăn đi, một ngày có thể ăn không ngừng tam bữa cơm. Đại gia cũng liền dễ dàng xem nhẹ điểm này. Đặc biệt là Khải Lâm tể phía trước còn không có cùng hắn cùng nhau ăn cơm quá. Ngao ô miêu, theo sau, Caesar ghé vào tiểu trong rổ. Lại tiếp tục tò mò hỏi, Peter, người biết Tony bọn họ thế nào sao? Ta biết nha, nghĩa vụ cho bọn hắn làm phiên dịch Friday, tiểu cô nương thanh âm nhẹ nhàng. Cười tủm tỉm cắm một câu nói, vừa mới Pepper Pot tiểu thư tự mình chạy tới tự do chi thành. Sau đó đem Boss đưa tới bệnh viện đi, còn có, vừa mới ở bệnh viện thời điểm, Boss bọn họ còn gặp lôi thần Thor cùng Loki ra hỏa kia. Loki đi đánh cuồng khuyển vaccine phòng bệnh trong xe không khí đột nhiên trầm mặc. Ghé vào trong rổ Mao Nhung Nhung ấu tể nghe được sửng sốt một chút. Ngốc ngốc buông lỏng tay ra một cái đuôi to. Khụ Peter lái xe tốc độ xe đều tùy theo giảm bớt một chút. Sau đó mới khôi phục vững vàng chạy trạng thái. Kia trong nháy mắt, Peter trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm. Nick Fury cục trưởng tùy tùy tiện tiện một câu. Lôi thần Thor thật đúng là mang theo Loki đi bệnh viện trích ra. Phục hồi tinh thần lại ấu tể trực tiếp oa ở trong rổ so nói chuyện. Thậm chí còn trộm nghiến răng. Peter duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ ấu tể đầu. Nhanh chóng lược qua cái này đề tài. Khụ, còn có người khác đâu. Friday người biết không? Nick Fury cục trưởng dừng ở SHIELD tổng bộ Helicarrier mái nhà thượng. Vẫn là hắn giúp lôi thần Thor liên hệ bác sĩ, Friday tiểu cô nương tiếp tục nói. Boss kia hai cái vu sư trợ lý cũng đã trở lại. Bọn họ vẫn luôn ở kinh ngạc cảm thán. Lần này trải qua thật sự là quá kỳ diệu. Ta nghe Jarvis nói, kia hai tên gia hỏa đã tạm thời hướng công ty SA thỉnh một đoạn thời gian kỳ nghỉ. Nói là muốn nghiên cứu bất đồng ma chú chạm vào nhau phát sinh xuyên qua thời không hiện tượng này. Một cái đầu đề Peter hiểu rõ gật gật đầu. Tony lúc trước thông báo tuyển dụng có vu sư bằng cấp trợ lý thời điểm. Tìm được nhân viên chính là nhiệt tình yêu thương nghiên cứu loại hình, đối, Friday tiểu cô. Nương trừ bỏ tiếp nhận rồi Jarvis phân cho nó thao túng Iron Man chiến giáp công tác. Cùng với một ít hàng ngày công tác bên ngoài, kỳ thật hiện tại cũng tự cấp Jarvis đương trợ thủ. Dần dần tham dự Tony phòng thí nghiệm một ít phụ trợ công tác. Dù sao cũng là Tony trí tuệ nhân tạo. Đối với nghiên cứu loại này khoa học hoạt động, bản thân liền tràn ngập nhiệt tình. Dừng một chút, Friday tiểu cô nương tiếp tục nói. Mặt khác mấy cái vô sư, ST Mango ma pháp bệnh viện kia hai vị trị liệu sư tình huống hiện tại không rõ ràng lắm. Bất quá ta phỏng đoán bọn họ khả năng trực tiếp dừng ở Anh Quốc cảnh nội. Đều không cần từ lò sưởi trong tường đi quốc tế phi lộ võng. Nước Mỹ cái kia Order khả năng đi trả án đi. Cái này ta không tìm được người hỏi. Đến nỗi Crossbone, Hawkeye cùng Coulson bọn họ ba cái rơi xuống. Nick Fury cục trưởng bên kia hẳn là ở chủ động liên hệ bọn họ. Tony bị Pepper Pot tiểu thư mang đi bệnh viện. Còn không có lo lắng bên này. Mặt khác cái kia toán học giáo thụ tình huống. Cũng tạm thời không hiểu biết Peter cười nói. Bất quá đại gia tựa hồ đều bình yên vô sự từ ý thức trong thế giới đã trở lại, ghé vào tiểu rổ. Mềm mại trong ổ liền đầu cũng không nâng Mao Nhung Nhung ấu tể rốt cuộc ôm cái đuôi ngồi dậy tới. Miêu ô, ngô, Caesar nói, còn có tử thần rơi xuống. Trở lại thế giới hiện thực lúc sau, mọi người đều nhìn không tới tử thần nha. Đến nỗi Constantine bọn họ, hắn tin tức không tốt lắm tìm. Bất quá, Bruce Wayne tình huống, thân là Uyên tập đoàn chủ tịch, chuyện của hắn có lẽ khóa trong chốc lát trên mạng là có thể thấy được. Chính khi nói chuyện, lên mạng xem tin tức tốc độ bay nhanh Friday đã nha, một tiếng. Boss hôm nay đi bệnh viện sự tình, đã bị mấy nhà tin tức phóng viên đưa tin ra tới. Stark Công nghiệp tập đoàn chủ tịch, Iron Man Tony Stark tiên sinh cánh tay gãy xương nhập viện trị liệu. Nghi là bởi vì thực nghiệm sự cố. Ai, quả thực là nói bậy. Những người này hảo phiền a. Đã từng cũng bởi vì Tony tiến vào quá báo chí tạp chí paparazzi phóng viên tầm nhìn Caesar nghe. Được kia một đôi nhi xinh đẹp hồ ly lỗ tai đều đi theo run lên. Ngao miêu, thói quen liền hảo, nhà ngươi boss hàng năm chiếm cứ New York các đại báo chí bản khối đầu bản đầu đề. Ai, Friday tiểu cô nương như vậy một cái đơn thuần trí tuệ nhân tạo lăng là không có biện pháp thật. Sâu thở dài. Chợt còn nói thêm, bất quá còn hảo lần này có Pepper Potts tiểu thư ở. Boss gãy xương còn không có khang phục, nàng khẳng định sẽ không làm boss hiện tại liền tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Duy nhất vấn đề chính là những phóng viên này bắt được một tay tin tức cũng sẽ nói bừa. Lúc này hoàn toàn không tư liệu sống, khẳng định liền càng thêm tự do thả bay, cũng không biết ngày mai về sau. Sẽ có bao nhiêu cái tung tin vịt phiên bản ở trên mạng truyền lưu. Miêu ô, Caesar nhưng thật ra không cho là đúng. Tony thượng nhiều năm như vậy đầu đề. Hắn khi nào để ý quá này đó. Theo sau, Caesar lại miêu miêu miêu, nói hai câu lời nói. Friday, có thể giúp ta cấp Tony gọi điện thoại sao? Hảo, Friday trực tiếp liền đem trò chuyện cùng Tony bên kia chuyển được. Boss. Caesar muốn cùng ngươi đối thoại, Friday tiểu cô nương thanh âm thanh thanh thúy thúy. Bị Pepper Potts tiểu thư cưỡng bách lưu tại bệnh viện phòng bệnh nằm viện quan sát Tony nghe được. Người trong nhà công trí năng thanh âm sau, tức khắc tinh thần rung lên. Hải, Caesar, ngươi còn hảo đi, miêu ô ta cùng Peter ở bên nhau. Chúng ta hai cái đều không có việc gì. Chính là ta tạm thời không có biện pháp khôi phục thành nhân loại hình thái. Dừng một chút lúc sau, Caesar lại tiếp tục miêu miêu miêu, nói tâm linh đá quý sự tình. Caesar nói, tâm linh đá quý năng lượng bị hắn ăn luôn, đại khái muốn tiêu hóa một đoạn thời gian, phiên dịch xong những lời này. Friday tiểu cô nương cũng bị sợ ngây người, ngoặc kép. Tony một giây đồng hồ nghĩ tới phòng thí nghiệm phóng sắp tắt lửa vũ trụ khối Rubik. Đột nhiên có một cái suy đoán. Phía trước Caesar khẳng định không có ăn qua vũ trụ khối Rubik. Nhưng là, nên không phải là vũ trụ khối Rubik biến mất năng lượng kỳ thật cũng là bị hắn hấp thu đi. Bất quá, nếu là cái dạng này lời nói. Nhưng thật ra có thể giải thích. Vì cái gì vũ trụ khối Rubik ở SHIELD ngầm phụ 7 tầng bảo quản lâu như vậy đều không có việc. Gì, tới rồi hắn phòng thí nghiệm, liền nhanh như vậy tắt lửa sự tình. Rốt cuộc, vũ trụ khối Rubik tới rồi Tony trong tay lúc sau. Caesar cũng không thiếu xuất nhập hắn phòng thí nghiệm siêu Tony phía trước vẫn luôn vì vũ trụ. Khối Rubik năng lượng giật tán gánh tội thay. Peter cùng Caesar bọn họ đều tưởng hắn làm thực nghiệm duyên cớ. Tác giả có lời muốn nói. Cầu dinh dưỡng dịch bằng V bằng. Hết chương.